Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, tỉnh lại, Thừa Đức 25 năm, Văn Xương Hầu Phủ, lúc này chính trực đầu mùa xuân, trong đình viện xanh nhạt tiểu thảo từ gạch đá xanh khe hở trung gian nan ép ra ngoài. Cây đào cũng phun ra điểm điểm tân mờ mờ ni cho này chọc một mùa xám trắng đại địa nhiễm lên một ít bao hàm hy vọng ấm áp. Một cái 50 tuổi bà lão mặc một bộ màu xanh xám gấp áo cùng sắc hệ tà váy, cúi đầu thần sắc vội vàng đi xuyên qua nối tiếp nội viện sơn đỏ khắc hoa trên đình lang. Một khắc đồng hồ sau, nàng mới thở hổn hển đến nội viện. Lúc này, đầy nếp nhăn trên trán đã muốn chảy ra một ít mồ hôi. Chỉ là, không biết là bởi vì đi được quá mau, vẫn là có chuyện trong lòng. Thanh ma ma, ngươi như thế nào đến nội viện đến? Cửa gác người làm nam kinh ngạc nhìn vốn không nên xuất hiện tại nơi này người. Trương Bình, ngươi nhanh đi cùng lão gia thông báo một tiếng, thì nói ta có việc gấp tìm hắn. Nhanh lên, bị người trở thành thanh ma ma bà lão môi run rẩy nói. Nàng thành thục là không có cái gì biểu tình, hôm nay đột nhiên thất thố, cũng làm cho quen thuộc người của nàng có chút không hiểu làm sao. Chỉ là không biết mặt mũi này thượng biểu tình rốt cuộc là cao hứng mà kích động khó có thể khắc chế, vẫn là bởi khổ sở mà khóc không được. Nhưng là lão gia cùng phu nhân đang tại bên trong. Trương Bình chần chờ một chút đạo. Thanh ma ma sốt ruột xả Trương Bình tay. Đạo, ngươi nhanh đi, là việc gấp, việc gấp. Nhìn thanh ma ma sốt ruột bộ dáng, Trương Bình cũng hiểu được tựa hồ sự tình không giống hắn nghĩ đơn giản như vậy. Vì thế vỗ vỗ tay nàng. Đạo, ai ai, tốt, ta đây liền liều chết đi cho ngươi thông báo một hồi. Ngươi đừng vội, Trương Bình là Văn Xương Hầu bên người tiểu tư, mà thanh ma ma là phụ trách quét tước ngoại viện thư phòng một cái bà mụ. Cho nên hai người thành thục sẽ gặp mặt, cũng tương đối quen thuộc. Nghĩ đến thanh ma ma vận tại thư phòng hầu hạ, người bình thường tiến không được địa phương nàng nhưng có thể tùy ý xuất nhập. Cho nên Trương Bình cũng tại trong lòng cân nhắc một chút, làm ra quyết định, nói. Trương Bình liền đi vào thông báo. Văn Xương Hầu, Tạ Gia Dung đang cùng thê tử của chính mình Trần Thị thương lượng cho tướng quân phủ đáp lễ sự tình, đột nhiên nghe được bên ngoài có người đến thông báo. Hầu gia, với nước quét nhà thư phòng thanh ma ma nói có chuyện gấp tìm ngài. Trương Bình trong trẻo thanh âm truyền vào. Trần Thị nhíu nhíu mày, vừa định muốn nói những gì, chỉ thấy trượng phu của mình lại vẻ mặt nghiêm túc mà vừa khẩn trương đứng lên. Sau đó, một câu đều không có lưu lại, lập tức liền đi ra ngoài. Xuyên thấu qua mở ra môn, Trần Thị nhìn đến bản thân trượng phu khẩn trương hỏi thăm một cái bà mụ. Hai người thoạt nhìn đều dị thường kích động, nói liền cùng nhau bước nhanh ly khai. Trần Thị có hơi nhíu nhíu mày. Cái kia bà mụ tuy rằng nàng hiện tại không thường thấy, nhưng là biết vài năm trước nàng từng là nhà mình tiểu cô bên người tối thụ sủng một cái tiểu nha hoàn. Chỉ là làm tiểu cô qua đời sau vẫn bị lão gia lưu tại ngoại viện thư phòng. Từ trước nàng cũng từng hoài nghi tới lão gia có phải hay không muốn nạp thiếp thiếp, nhưng mà tại nàng các loại trong tối ngoài sáng tìm hiểu dưới lại không phát hiện cái gì dị thường. Hơn nữa lão gia dùng một câu nhìn đến nàng liền nghĩ đến tiểu muội của mình, những lời này đem nàng chặn trở về. Sau này cái này bà mụ gả cho ngoại viện một cái quản sự, nàng cũng liền không lại nhiều hỏi. Nàng đã muốn rất lâu chưa thấy qua cái này bà mụ, chỉ là không biết Nàng hôm nay tiến đến có chuyện gì? Vân nương, ngươi đi tìm hiểu một chút. Trần thị đối bên cạnh bà mụ đạo. Vân nương từ nhỏ đi theo Trần thị bên người, tự nhiên là đối với nàng tâm tư rõ ràng thấu đáo. Lập tức liền đi nghe. Chờ Tạ Gia Dung đi một đoạn đường sau, phát hiện Thanh ma ma ở phía sau chạy chậm theo hắn. Vì thế dừng lại bước chân đợi chờ nàng. Chờ Thanh ma ma đến gần sau, lại phất phất tay, khiến hai cái tiểu tư cách khá xa một ít. Tiểu muội thật sự có phản ứng. Tạ Gia Dung nhịn không được lại hỏi một câu, có vẻ thanh âm già nua trong. Có chính hắn đều không có phát giác vội vàng. Thanh ma ma hai mắt đẫm lệ đạo. Đối, có phản ứng, cho nên ta nhanh chóng lại đây gọi ngài. Chỉ là không biết tình huống như thế nào. Tạ Gia Dung sau khi nghe gật gật đầu, tiếp tục đi về phía trước. Sau khi đi mấy bước, đột nhiên ngừng lại, quay đầu đối với mặt sau tiểu tư đạo. Trương Bình, cầm ta lệnh bài đi tìm Hoàng Thái Y. Trương Bình đạo, là, lão gia. Sau khi phân phó xong, không làm một tia dừng lại, tiếp tục ra bên ngoài viện phương hướng đi. Đi đến cửa thư phòng thời điểm, phân phó tiểu tư đạo, xem hảo, trừ phi Hoàng Thái Y đến, bằng không không chuẩn bất luận kẻ nào tới gần thư phòng. Theo sau, Tạ Gia Dung cùng Thanh ma ma cùng nhau vào thư phòng. Đi vào sau, Tạ Gia Dung tại giá sách thượng ấn xuống một cái chốt mở. Nguyên bản yên lặng bất động vách tường lập tức lộ ra một khe hở. Tạ Gia Dung bước đi qua đi, đẩy ra kia đạo tàn tường. Thanh ma ma cũng theo ở phía sau đi vào. Tiểu thư không có việc gì đi? Tạ Gia Dung vội vàng hỏi. Một người mặc màu hồng phấn tà váy, thoạt nhìn bất quá 15-16 tuổi tiểu nha hoàn cúi đầu đáp, hồi lão gia lời nói, tiểu thư không có việc gì. Thanh ma ma đạo, ngươi đi ra ngoài trước đi. Là, tiểu nha hoàn bộ dạng phục tùng liễm mục đích đạo. Tạ Gia Dung nghe xong, nhìn về phía khắc hoa giường gỗ, chỉ thấy khắc hoa nằm trên giường một cái thiếu nữ. Màu da trắng nõn gần như trong suốt, đen nhánh xinh đẹp mái tóc, thật dài lông mi như phiến tử bình thường, khéo léo mũi, đỏ sẫm môi, chợt vừa thấy thật là đoạt người ánh mắt. Nhìn kỹ đúng là so với hiện tại kinh thành đệ nhất mỹ nhân Thừa Ân Hầu Phủ đại tiểu thư còn muốn đẹp hơn vài phần. Tạ Gia Dung tâm tư trăm chuyển ngàn hồi, tiểu muội của hắn. Từ lúc năm đó chúng độc sau, đã muốn như vậy hôn mê 40 năm mà ni đồng dạng độc. Dược người khác ăn, không có ngoại lệ, tất cả đều chết. Có lẽ là tiểu muội thể chất đặc thù, không chết, bất quá, cũng hôn mê nhiều năm như vậy. Mấy năm nay, Hoàng Thái Y vẫn tại rõ ràng thân thể nàng trong dư độc, cũng vẫn dùng tham phiến cùng thần dược treo. Hai năm qua, dư độc đã muốn dần dần thanh sạch sẽ, sắc mặt cũng dần dần như thường người bình thường. Hoàng Thái Y nói có lẽ là sắp đã tỉnh lại, nhưng như vậy, thân thể lại không phản ứng chút nào. Chẳng lẽ hôm nay muốn đã tỉnh lại sao? Nghĩ nghĩ, lại gặp nhìn trên giường thiếu nữ ngón tay có hơi động một chút. Cứ như vậy một chút, lại có cái gì đó gãi ở tim của hắn thượng. Thấy thế, Tạ Gia Dung kích động bước đi tiến lên, dùng tràn đầy nếp gấp tay nắm giữ trên giường tay của thiếu nữ, run rẩy môi đạo, tiểu muội. Tạ Gia Nhu cảm giác mình một giấc ngủ này rất lâu, trong mộng kỳ quái, thẳng đến nàng phảng phất nghe được có người đang gọi nàng mới chậm rãi mở mắt. Vừa mới mở mắt ra thì cảm giác trước mắt sáng trưng, cũng phá lệ chói mắt. Thử vài lần sau, mí mắt rốt cuộc mở ra. Này trầm trọng cảm giác, lại như là sau giờ ngọ tham ngủ rơi vào mộng cảnh bên trong, như thế nào đều ngủ không tỉnh một dạng. Dần dần, Đãi thấy rõ ràng trước mắt gì đó thì nàng bên cạnh nghiêng đầu, nhìn trước mắt xa lạ vài người, nháy mắt liền tỉnh táo lại, Mạnh liền rút về đến chính mình tay, mắt Hạnh trừng to, kinh dị đạo, làm càn, các ngươi là ai? Khi nói chuyện, Tạ Gia Nhu trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng, nàng quý vi trưởng công chúa nữ nhi duy nhất, hoàng đế duy nhất ruột thịt ngoại sinh nữ, vẫn còn có người dám bắt nàng, bậc này tặc nhân là loại nào cả gan làm loạn, đại nàng đại ca tìm đến nàng, định không tha cho những người này. Tạ Gia Dung lại không có vì Tạ Gia Nhu lời nói cảm giác được khó chịu, vẫn đắm chìm tại một loại cực độ vui vẻ bên trong. Hắn cảm giác mình là đang nằm mơ bình thường. 40 năm, hắn đợi 40 năm, mong 40 năm, tiểu muội của hắn rốt cuộc đã tỉnh lại. Tiểu muội của hắn hội động, hội nói chuyện, hắn rốt cuộc có mặt đi phía dưới gặp mẫu thân của mình. Nước mắt như là vỡ đê đê đập, mãnh liệt theo thương lão hai má chảy xuống, mà đứng ở một bên Thanh ma ma sớm đã khóc không thành tiếng. Tạ Gia Nhu nhìn trước mắt một màn này, cảm thấy tựa hồ nơi nào không đúng lắm. Mani hai người này tặc nhân thấy nàng tỉnh lại vì sao sẽ bi thương như vậy, khổ sở? Hơn nữa, nàng tổng cảm thấy hai người này giống như đã từng quen biết. Nhìn bọn họ rơi lệ, lòng của nàng cũng cảm giác được một trận chết lặng đau đớn. Tiểu thư, là ta là Thanh nương. Thanh ma ma một bên khóc một bên quỳ rạp xuống Tạ Gia Nhu bên giường thấp trên. Tháp, Thanh nương. Tạ Gia Nhu nhìn trước mặt lão phụ nhân, không thể tin đạo, điều này sao có thể? Thanh nương theo ta bình thường niên kỷ, giống như ngươi như vậy. Thanh ma ma sau khi nghe nhưng chỉ là khóc, thở hổn hển, một câu cũng nói không ra đến. Tạ Gia Dung khóc trong chốc lát, lúc này rốt cuộc tỉnh lại quá mức nhi đến. Từ trước đến giờ chú ý hắn, lần này cũng không thế nào để ý. Cầm thượng hảo tơ lụa làm bạc áo cọ cọ nước mắt trên mặt. Tiểu muội, ta là đại ca. Tạ Gia Dung vừa mở miệng, trong thanh âm có nói không nên lời khàn khàn. Tạ Gia Nhu lại là không được lắc đầu, không thể tin được người trước mắt nói lời nói. Không có khả năng, đại ca của ta phong tư yểu điệu, ngọc thụ lâm phong, anh minh thần võ, chính trực niên thiếu. Các ngươi là nơi nào đến tặc nhân? Thế nhưng muốn giả mạo đại ca của ta đến lừa gạt ta, thật là gan lớn. Xem ta đại ca như thế nào thu thập các ngươi. Sau khi nói xong, nhìn thoáng qua Tạ Gia Dung, vừa liếc nhìn Thanh ma ma, lại không biết sao càng xem càng cảm thấy hai người kia thật là quen thuộc. Đích xác có nàng đại ca cùng Thanh nương vài phần bộ dáng. Nếu là bọn họ già đi, có lẽ thật là lần này bộ dáng cũng không phải không có khả năng. Bất quá, nghĩ thì nghĩ, Tạ Gia Nhu như cũ cảm thấy loại này khả năng thật là vớ vẩn. Nàng bất quá là ngủ một giấc, nàng đại ca cùng nàng bên người thị nữ thế nhưng đều lão thành bộ dáng này. Điều này sao có thể? Nhất định là lừa của nàng. Tạ Gia Dung nghe Tạ Gia Nhu lời nói, có một loại thế sự biến thiên chi tật cảm giác, nhưng trên mặt lại mang ra tươi cười. Đạo, tiểu muội, ta thật là đại ca. Ngươi này một hôn mê chính là 40 năm. Đại ca tự nhiên là già đi, ngươi nói ta hôn mê 40 năm. Tạ Gia Nhu khó có thể tin hỏi, điều này sao có thể? Nàng thậm chí còn nhớ trước khi ngủ nàng cùng Từ hoàng tử cùng đi đại ca tiền viện thư phòng chơi. Đùa, chơi mệt mỏi uống một chén đậu xanh canh. Sau này cảm giác ngực nóng rực, sự tình phía sau nàng liền không biết được. Đúng vậy, hôn mê 40 năm mà ni. Tạ Gia Dung đạo, Tạ Gia Nhu cảm thấy sự tình càng phát quỷ dị. Đạo, ta vì sao sẽ hôn mê lâu như thế? Nhắc tới chuyện này, Tạ Gia Dung trên mặt thần sắc liền không quá dễ nhìn. Tuy rằng sự tình đã qua nhiều năm như vậy, nhưng hắn nhớ đến những kia chuyện cũ, như cũ phi thường tức giận. Suy tư một chút, có lựa chọn đạo. Lại nói tiếp, chuyện này đều do đại ca. Một năm kia, Trương Di nương tại của ta đậu xanh canh trung hạ độc. Vốn là muốn hại chết ta, lại không ngờ bị tiểu muội uống xong. Tạ Gia Nhu nghe lời này, một là cảm thấy Trương Di nương vì để cho Tạ Kỳ làm đích tử rất gan đại làm bậy, hai là cảm thấy người này thế nhưng biết nàng cùng đại ca chuyện giữa, liền tính chuyện này là thật sự. Các ngươi như thế nào chứng minh các ngươi thật là đại ca của ta cùng thanh nương? Tạ Gia Nhu sửa sang hỗn loạn suy nghĩ hỏi. Tạ Gia Dung cùng thanh nương đưa mắt nhìn nhau, bắt đầu như thao thao lại nói tiếp rất nhiều cùng Tạ Gia Nhu ở giữa phát sinh sự tình. Vài người đang nói chuyện, Hoàng Thái Y đến. Hoàng Thái Y sau khi đi vào, nhìn ngồi ở trên giường bệnh Tạ Gia Nhu, nhất thời cũng khó giấu kích động trong lòng. Hắn là vì tính ra không nhiều biết Tạ Gia cái này đại bí mật người. Đãi đến gần sau, Hoàng Thái Y một tay xả tay áo, một tay dò xét Tạ Gia Nhu mạch tượng. Sau một lúc lâu, kích động mà lại ân tâm đạo, tiểu thư thân thể giỏi vô cùng, không có bất cứ vấn đề gì, như 16 tuổi bình thường. Về sau nhớ nhiều phơi nắng. Tạ Gia Dung vẻ mặt vui sướng đạo, đa tạ Hoàng Thái Y. Tiện bước Hoàng Thái Y sau, Tạ Gia Dung cùng Thanh Ma Ma tiếp tục cùng Tạ Gia Nhu nói từ trước sự tình. Tạ Gia Nhu nghe, trong lòng phòng tuyến nhưng dần dần sụp đổ. Nhi khi cùng đại ca cùng nhau trải qua sự tình, cùng thanh nương ở giữa bí mật nhỏ, cùng lúc tuổi còn trẻ tương tự gương mặt, tương tự thanh âm, tương tự động tác nhỏ, trả cho nàng thỉnh thái y. Những này lại nơi nào là tạc nhân có thể làm, sẽ là mani chính như vậy nhớ lại. Gian ngoài lại là truyền đến Trương Bình thanh âm. Hầu gia, bên người hoàng thượng Độ Công Công đã tới, tuyên ngài cùng kia vị cố nhân cùng nhau tiến cung diện thánh. Hết chương.